Hoàng huynh, chương 9, góc truyện audio.com. Đoạn thời gian gần đây, Cao Ca vô cùng buồn bực. Vì cái gì? Bởi vì hắn hiện tại thân mình đã muốn dưỡng thành công mập mạp. Chính hắn cho rằng, hơn nữa xuyễn chứng cũng không tái phát nữa. Bệnh trạng hộc máu liền lại trở thành quá khứ xa xôi. Nhưng Cao Thiên lại vẫn là thực khẩn trương. Liền giống như hắn trước theo như lời nói với Hoa Ngữ. Sợ hãi chính mình một khi cùng Cao Thiên nói chuyện, thuốc bổ bổ thang sẽ cuồn cuộn không dứt. Hiện giờ tình huống như vậy quả nhiên đã xảy ra. Liền như đêm qua, Cao Thiên thế nhưng thực hưng phấn ở trên bàn cơm thả một con hồ tiên. Nói đồ vật này nọ đại bổ, cho dù ngu ngốc như Cao Ca, cũng biết kia đồ vật là bổ và vân vân. Người nói hắn một kẻ hàng đêm bị người ta đặt ở dưới thân trà đạp đến đáng thương. Cao Thiên lại cho hắn ăn hồ tiên, này không phải hành vi rõ ràng phúng lạt cười nhạo sao? Cao Ca giận dữ cự ăn, mà Cao Thiên cũng không buông tha, nhất định phải bắt hắn ăn cái tưởng tượng cũng rất ghê tởm đó. Thẳng đến Cao Ca hắc nghiêm mặt nói một câu, Thiên Nhi, ngươi là muốn cho ta ăn xong cái này, ở phương diện nào đó cuồng tính quá. Sau đó phải đem ngươi đặt ở dưới thân làm một hồi mới cam tâm sao không? Cao Thiên tỉnh ngộ lại, vội làm cho người ta đem cái hồ tiên kia triệt để đem đi. Xem đi, hiện tại vấn đề Cao Thiên đối đãi mình chính là như vậy ngu ngốc. Chỉ cần nghe được một cái bổ tự, cũng không quản là bổ gì và vân vân, liền hướng đi lấy, hơn nữa cố chấp đến cực điểm, nghĩ muốn hảo hảo cùng hắn câu thông. Quả thực tựa như đàn gầy tai trâu giống nhau. Không chỉ như thế, tự do của hắn bị Cao Thiên phân phó hạn chế. Ở trước cửa sổ kia trồng một cây khỏa tảo thụ thật lớn. Những không có lá cành, ách, chấm chấm, không cho hắn đi ra ngoài nửa bước khi cây chưa mọc cành lá sum suê. Sợ hắn bị nhiễm hàn khí. Cao Ca sinh khí a, mỗi ngày nhìn phía trước cửa sổ kia khỏa tảo thụ. Liền ngóng trông khỏa tảo thụ kia nhanh lớn lên, cành lá dài ra, nhưng là tháng 3 qua, tháng 4 qua, liễu diệp nhân đều dài hơn cả tấc, hoa đào hạnh hoa đều ra quả, kia khỏa tảo thụ vẫn là trụi lùi, đừng nói lá cây, liền ngay cả một gốc cây cũng chưa phát ra, nếu ta nhớ ca lầm, đó là một cây bonsai rất lùn nga. Cao Ca bắt đầu hoài nghi này tảo thụ có phải hay không đã muốn héo chết. Chẳng qua hỏi qua tất cả thái giám cung nữ hầu hạ, đều kiên quyết phủ nhận cây này chết héo, mà Cao Ca chính mình cũng biết, ngay tại trung thu năm trước, cây này trên cây còn kết tụ một quả hồng hồng, nếu nói một cái qua mùa đông liền chết héo, thật là có chút không có khả năng, mãi cho đến kia khỏa tảo thụ rốt cục trồi dài ra. Cao Ca mới biết được, chính mình căn bản là bị Cao Thiên đùa giỡn. Tảo thụ là mùa xuân nảy mầm, hiện giờ đã muốn là tháng năm gian, tiết đoan ngọ đều phải đến, chính mình mới rốt cục ở trên người móc meo lông rậm. Chiếm được cơ hội xuất ngoại thông khí, Cao Ca ra ngoài chiếm được sự coi trọng nhất của Cao Thiên. Hắn vốn nghĩ muốn tuyên bố hôm nay miễn hướng, nhưng có mấy người sứ thần ngoại quốc tiến đến tiến cống. Tiết đoan ngọ gần đến. Hắn muốn tìm mấy cống phẩm hảo ngoạn đưa cho Cao Ca. Bởi vậy mới miễn cưỡng vào triều. Này đại thần đều là hắn một tay đề bạt đi lên. Mỗi người đối với việc hiểu rõ thành ý cực kỳ tinh thông. Theo thái giám có việc sớm tấu, vô sự bãi triều, chi ngữ, bọn họ gặp hoàng thượng trên mặt rõ ràng viết các người tốt nhất đều đừng cho chậm há mồm mấy chữ. Tự nhiên sẽ không có người ở phía sau buồn buồn mất hứng nhạ Cao Thiên. Vì thế Cao Thiên tiếp kiến nhóm sứ thần, nói vài câu liền cáo từ, sau theo trong cống phẩm chọn mấy thứ vừa lòng, bị kích động liền hướng ngự tú cung đến, ai ngờ vừa vào cửa, liền gặp một cái cung nữ chạy tiến lên nói, Hoa Ngữ cô nương làm cho nô tỳ quay về nói hoàng thượng. Điện hạ hôm nay khí sắc tinh thần tốt lắm. Ngày mới liền đi ra ngoài, nói là phải phóng nghiêu, cô nương cùng tiểu cảnh đã theo sau, nói là nhất định làm cho điện hạ ở trong phạm vi ngự hoa viên phóng nghiêu. Thỉnh hoàng thượng lập tức di giá, Cao Thiên khụ một tiếng, lúc này mới nhớ tới thời điểm trước chính mình đáp ứng Cao Ca thoái ẩn núi rừng. Hắn theo Cao Vân nơi đó chuẩn bị một đám nghiêu, lúc ấy liền vì vậy, chính mình còn sinh ra đại hiểu lầm, oan uổng Cao Ca Cao Vân, còn suýt nữa làm cho Cao Ca bị mất mạng, nếu ngày đó không phải có sư đệ Trầm Tiêu, chính mình sớm bồi Cao Ca mà đi, chỉ sợ hiện tại đều đầu thai đi, đám kia nghiêu vẫn đều đặt ở trong hoàng cung, Cao Thiên sớm liền quên, lại không nghĩ rằng Cao Ca thủy chung còn nhớ chuyện này đi. Vì thế vội vàng hướng ngự hoa viên mà đến, nghĩ thầm rằng cái này tốt lắm, ngự hoa viên thành phóng nghiêu tràng, còn không biết kỳ hoa dị thảo đều bị đạp hư thành bộ dáng gì nữa. Nhưng là Cao Thiên đối với Cao Ca, đó là hận không thể giao trái tim đều đưa ra cho hắn xem. Đừng nói một cái ngự hoa viên, cho dù là giang sơn ngàn dặm, hiện tại Cao Ca muốn, hắn cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Nghĩ đến đây, Cao Thiên liền nhịn không được bật cười, ức khởi trước đây chính mình đối Cao Ca nói qua, muốn cho hắn một lần nữa làm hoàng thượng, kết quả người nọ lại miễn cưỡng sau này rụt lui, nói cái gì hắn không am hiểu thống trị quốc gia, Cao Thiên làm rất tốt, khiến cho y tiếp tục làm tốt lắm, Cao Thiên trong lòng tràn đầy nhu tình, rất xa thấy người kia có chút mơ hồ, gần nhất tăng thêm lười biếng yên vui. Hắn chỉ cảm thấy một lòng khinh phiêu phiêu giống như phải bay đến. Ngay cả cước bộ đều nhẹ nhàng không ít, chẳng qua khi hắn rốt cục đến gần, thấy Cao Ca trong tay cầm cỏ dại uy nghiêu, hắn dưới chân lảo đảo, suýt nữa té ngã, cùng lúc đó, hắn giống như nghe thấy thanh âm chính mình hộc máu ba thăng. Hoàng huynh, ngươi có biết hay không ngươi cầm cái gì uy nghiêu? Cao Thiên tâm đau thanh âm đều run lên. Hàn Lục mẫu đơn, là từ thiên sơn tuyệt cảnh ôn tuyền rời qua, thế gian chỉ có 3 gốc, kết quả còn sống như vậy chỉ có 1 gốc, 2 ngày vừa mới nở hoa, hắn vốn định chờ hoa này đến thời kỳ cực thịnh, liền tiễn xuống dưới cấp Cao Ca làm bổ thang uống, đối thân thể hắn nói vô cùng tốt, ai ngờ lúc này, đóa hoa vừa mới mở một nửa lại bị Cao Ca hái xuống dưới uy nghiêu. À, Thiên Nhi, ngươi đã đến rồi, Mộ Cải Yên vui ngu ngốc cao hứng đã chạy tới, lôi kéo Cao Thiên đi vào kia đầu nghiêu bên người, ủy khuất nói, ngươi xem, ta mất thật lớn sức lực ở ôn tuyền lấy cỏ dại. Chính là nghiêu thế nhưng cũng không chịu ăn, liền ngay cả trâu già nhất cũng không chịu ăn, hắn chỉ vào nghiêu lên án, biết ta là trải qua nhiều gian nguy mới bảo hạ các ngươi. Vì các ngươi, ta đều tử một hồi, Thiên Nhi ngay tại nơi này, hắn có thể làm chứng, hắn kéo qua Cao Thiên, thực còn thật sự nhìn hắn, làm cho hắn vì chính mình làm chứng, Cao Thiên trở mình xem thường, nghĩ thầm, rằng tính tình Hoàng Huynh lạc quan thật đúng là muốn chết. Chẳng lẽ hắn không biết, sự kiện kia mỗi khi nhắc tới một lần, tâm lý của ta sẽ lưu một lần huyết sao? Bất quá nhìn đến Cao Ca chất phác còn ánh mắt thật sự. Hắn vẫn là nhịn không được đầu hàng, mở ra tay, khụ hai tiếng, hắn gắng đặt tới chấn định đối đầu nghiêu kia nói. Đúng vậy, Hoàng Huynh vì các ngươi, ăn rất nhiều đau khổ, hơn nữa đã chết một hồi. Hắn nghĩ chính mình nhất định là điên rồi, thế nhưng thật sự đối một đầu nghiêu nói ra loại này. Cao Ca thoạt nhìn thập phần vừa lòng. Quay đầu đi tiếp tục nói, cho nên nho nhỏ, tên đầu nghiêu, ngươi hẳn là biết, chủ nhân ta là thiệt tình đối tốt với các ngươi, này khỏa cỏ dại thật sự rất được có phải hay không? Đến, ngươi liền nhượng ta ít mặt mũi, ăn nó được không? Kia đầu nghiêu tên là nho nhỏ nghi hoặc nhìn Cao Thiên cùng Cao Ca liếc mắt một cái. Lấy nó trí tuệ hữu hạn, thật sự không rõ hai cái ngu ngốc đối chính mình nói rốt cuộc đang làm cái gì. Bất quá có lẽ là bởi vì Cao Ca toái niệm làm cho nó thực phiền. Có lẽ là nó thật sự phát giác này Hàn Lục mẫu đơn rất được. Tóm lại, nó thoạt nhìn rốt cục có hưng trí. Đích kêu một tiếng, nghiêu đầu liền hướng Hàn Lục mẫu đơn nhai. Cao Thiên trái tim suýt nữa sợ tới mức chết. Một phen đoạt quá Hàn Lục mẫu đơn. Hắn dắt giọng hát hô. Hoa ngữ, mau đưa đầu nghiêu này khiên khai. Làm cho hắn đến nơi khác ăn cỏ, ta cấp cho Hoàng Huynh đi học, Sau đó hắn lôi kéo Cao Ca đi vào bồn hoa ngồi xuống. Chỉ Hàn Lục Mẫu đơn hỏi. Hoàng huynh, ngươi có biết đây là cái gì không? Cỏ dại, Cao Ca thực ngoan thực thành thật thực còn thật sự trả lời. Cao Thiên lại hộc máu xúc động. Đây là Hàn Lục Mẫu đơn. Là danh phẩm sinh trưởng ở Thiên Sơn Ôn Tuyền bên cạnh khó có được. Người bình thường nghĩ đến thượng một gốc cây. Vạn kim khó cầu ngươi hiểu chưa? Nó là mẫu đơn, Cao Ca kêu sợ hãi. Sau đó tả khán hữu khán. Cuối cùng hắn gật gật đầu. Ân, nếu đổi thành hồng nhạt, là có bộ dáng mẫu đơn. Nhưng là, hắn lập tức hoảng sợ nhìn phía Cao Thiên. Thiên nhi, nó thật sự chính là một đóa danh hoa đơn giản như vậy sao? Trong ấn tượng Thiên nhi cùng Vân nhi cũng không thích hoa cỏ. Nga, ông trời phù hộ, chỉ mong hắn đã đoán sai. Cao Thiên liếc mắt một cái liền xem thấu ý tưởng Cao Ca. Hắn mỉm cười, ngón tay vuốt phẳng khuôn mặt Cao Ca trơn mềm. Hoàng huynh, ngươi đôi khi thật sự thực thông minh. Phi thường thông minh, đúng vậy, nó không đơn giản là một đóa danh hoa. Nó vẫn là thuốc bổ cực kỳ chân quý. Là ta tính toán làm cho ngươi bổ thang. Đáng tiếc, còn một nửa, khiến cho ngươi hái xuống. Bất quá không quan hệ. Tuy rằng hiệu quả có thể chuẩn bị chiết khấu, giảm một nửa, nhưng nó vẫn là so với cỏ linh chi càng thêm chân quý. Cao Ca lập tức nhảy dựng lên, thê thảm kêu lên, hoa ngữ, tiểu cảnh, mau đưa nho nhỏ khiên lại đây. Nó vừa mới đều bị ta nói động, đều phải ăn đóa mẫu đơn này, ô ô ô, mau đưa nó, a, không cần kéo ta đi. Ô ô ô, ta không cần tài uống bổ thang. Thiên nhi, ta không cần ăn đóa Hàn Lục Mẫu đơn này. Ô ô ô, ta không cần uống bổ thang ăn thuốc bổ. Ô ô ô. Ngô, xa xa nho nhỏ giật giật cái lỗ tai. Quay đầu lại nhìn hai người tư thế kỳ quái gắt gao ở một chỗ. Lấy trí tuệ nghiêu, nó thật là không thể giải thích bọn họ. Nó lắc đầu, vẫy vẫy cái đuôi, tiếp tục cúi đầu đi khẳng trên mặt đất cỏ xanh tươi mới. Sau đó phát ra thỏa mãn tiếng kêu thỏa mãn. Ngày xuân diễm dương hạ đại chữ quốc hoàng cung. Vô luận là người hay nghiêu cũng đều thật hạnh phúc a hoàn. Cách chương.